Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 909, Tân Nguyệt, chuyện cũ không hợp ý. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, lại là một tiếng vang lớn. Ở một mảnh tương đương xa xôi tinh vực, tạc nứt ra mở ra, vô số tinh cầu đều bị đẩy đến thoát ly nguyên lai quỹ đạo. Vũ trụ hư không, tan biến hàng tỷ, trận trượng đại dọa người. May mắn, giống nhau tinh cầu ở vũ trụ pháp tắc hạ, đều sẽ không bị dễ dàng đánh nát. Bất đồng với chúng ta vũ trụ, mỗi cái tinh cầu chi gian, có nhất định tự mình bài xích dẫn lực không nói. Tự thân cũng có ý chí bảo hộ chính mình. Cho nên, liền tính là quỹ đạo thoát ly, cũng không có phát sinh đại phá diệt hiện tượng, gì bán tiên, như cũ vô pháp khiêng được đối phương một kích, vẫn là phong vân vô kỵ vận dụng, thật đúng là đại tiên nhân, lực lượng. Chặn này hết thảy, vừa lúc cũng lợi dụng cơ hội này, đem nhị nương đuổi về trong cơ thể, trường không giới, chung. Tương đương thuận lý thành chương, gì bán tiên, cũng không có ở ngay lúc này, dò hỏi chuyện này. Tựa hồ muốn còn sống, còn phải dựa vào phong vân vô kỵ bên này đâu. Tân Nguyệt Thái Tử, mặc kệ là cái nào tổ chức, đều có vô pháp giải quyết nan đề. Thiên môn tồn tại, tổng thể tới nói vẫn là thực hợp lý. Hậu tộc bọn họ không ra tay diệt trừ, cũng là không có biện pháp xử. Người trả thù, vẫn là không cần liên lụy toàn bộ chân giới hảo, như là năm đó giống nhau nói. Lúc này cũng sẽ không có còn sống cơ hội. Cổ trùng chi vương Tân Nguyệt Thái Tử, nội tâm trung ma, phóng thích một chút cuồng bạo. Phong vân vô kỵ, vì hắn mà chỉ một cái còn tính minh xác lộ. Đến nỗi bên trong gút mắt sao, chuyển thế nhiều lần phong vân vô kỵ. Ở kết hợp mạnh nhất nhân hoàng nói chuyện với nhau, cơ bản hiểu biết hết thảy. Nói mấy vạn năm phía trước vu tộc có một cái thờ phụng thái âm chi lực. Tân Nguyệt cổ tộc, bọn họ thoạt nhìn, tất cả đều là âm tà hạng người. Trên thực tế lại là nhất tộc, lấy cổ trùng chi thuật, trị liệu vu tộc hàng tỷ sinh linh. Công đức gia tộc, bởi vì bọn họ đặc thù năng lực cùng thủ đoạn. Tân Nguyệt nhất tộc, cũng coi như là như mặt trời ban trưa. Thực lực chỉ ở sau hậu tộc tương đương ở vu tộc huyết mạch. Không ngừng điêu tàn bản chất dưới tình huống. Bọn họ là duy nhất có ngoại tại pháp môn. Duy trì hết thảy chủng tộc. Thay lời khác tới nói. Thời gian dài về sau. Siêu việt hậu tộc. Trở thành vu tộc đệ nhất. Tuyệt đối không phải mộng ảo. Điểm này. Liền liên lụy tới rồi tộc phái chi tranh. Hậu tộc. Sao có thể để cho người khác siêu việt? Lúc ấy hậu nhiên, cũng là hậu tộc đứng đầu thiên tài, còn thực thích cổ trùng chi đạo. Vì thế, hậu tộc mặt ngoài giao hảo thời điểm, cũng làm hậu nhiên, lẻn vào Tân Nguyệt nhất tộc, bái sư học nghệ, cầu huyết âm mưu, liền như vậy rằng co đi xuống. Tân Nguyệt Thái Tử, là hậu nhiên sư huynh, hắn thiên phú. Viễn siêu hậu nhiên, nhưng là lúc ấy, cũng không phát giác vấn đề. Còn đối cái này sư đệ thực hào. Thế cho nên cuối cùng, hậu nhiên được đến cơ hồ sở hữu Tân Nguyệt cổ thuật sau. Lại tới nữa một cái cổ trùng cắn nuốt linh hồn vu oan. Làm cho Tân Nguyệt nhất tộc, bị toàn bộ vu tộc, tập thể công kích, một nhà lại cường, cũng khiêng không được quần ẩu a. Tân Nguyệt Thái Tử, mang theo mấy cái thiên phú pha cao tiểu sư đệ, liền thành may mắn thoát khỏi giả, lại sau lại bọn họ, tự nhiên là hoàn toàn hắc hóa, thế cho nên chuyên môn nghiên cứu minh các loại giết người chi cổ trùng. Căn cứ ông mật mẫu trùng phương thức, lại chế tạo ra hiện tại, cơ hồ vô hạn sinh sản, cường hãn vô cùng các loại cổ trùng, còn chiếm cứ một cái tinh cầu. Cừu hận, chính là như thế tới, mà kia một lần tan biến, cũng là toàn bộ chân giới đều tổn thất thảm trọng một lần. Bên trong, con muốn về Thiên Ma lão tổ một ít việc, còn có quan hệ với Long tộc một ít việc, tạm thời liền trước không đề cập tới. Phong Vân Vô Kỵ đối với cái này người đáng thương Tân Nguyệt lão tổ, tự nhiên cũng rất là lý giải đi, mới có trước mắt, làm hắn chỉ nhằm vào hậu tộc, không cần bệnh dịch tả toàn bộ chân giới khuyên bảo, không có khả năng tiểu tử, ngươi khuyên bảo không được ta, 10 đại thánh Phật giảng kinh mấy vạn năm đều không được. Ngươi dựa vào cái gì? Ta nói cho ngươi, cùng ta cùng nhau, đó là một người dưới, vạn người phía trên, nếu không, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tân Nguyệt Thái tử đã chấp niệm quá sâu, rất khó quay lại sát tâm. Đối với Phong Vân Vô Kỵ cái này tiềm tàng uy hiếp, hoặc là thu phục, hoặc là chính là chém giết, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, Phong Vân Vô Kỵ là người nào? Hắn không có đạo lý cùng loại người này cùng nhau điên đảo thiên hạ. Liền vào lúc này, giờ phút này, thẳng thắn bẩm báo nói, người loại này cắn nuốt các đại tinh cầu, tàn sát đáng thương chúng sinh cách làm, ta không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau. Nếu là ngươi chỉ là nhằm vào đáng giận hậu tộc, ta có lẽ có thể cùng ngươi một đường, giết đến Vu tộc lĩnh vực đi. Ta ở khuyên ngươi một lần, ân oán minh xác mới là chân chính nam nhi. Ha ha ha, vòng tay ta sớm đã lây dính vô số máu tươi, liền tính ta chỉ là nhằm vào Vu tộc, cũng sẽ có thiên hạ vô số tu giả tiến đến tìm ta báo thù, có cái gì khác nhau? Còn không phải giống nhau, cùng thiên hạ đối nghịch, chỉ có xuống tay trước, đưa bọn họ mọi người đánh tới từ trong tâm bên trong sợ hãi ta, mới có thể giải quyết hết thảy. Vô luận cái nào chủng tộc đều là có nô tính, ta ở nô dịch bọn họ vạn năm, ta giống nhau có thể trở thành trong sạch người, vì cái gì không thể làm như vậy? Phong Vân Vô Kỵ, lão hủ coi trọng ngươi thiên phú, là ngươi cơ hội, cuối cùng hỏi ngươi một lần, cùng ta, không cùng ta? Tân Nguyệt Thái tử lời nói chung có một đoạn rất là dẫn người suy nghĩ sâu xa. Nô tính, thật đúng là thập phần đáng sợ. Này tựa hồ, giống như là được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua đạo lý dường như, thủ đoạn thỏa đáng, giống nhau có thể làm thánh nhân. Vớ vẩn tương đương luận điệu vớ vẩn, nét nhân tâm nhưng sửa, thiên địa mà không thể sửa, liền tính thiên địa có thể sửa, cũng không phải chân giới người có thể làm được. Ngươi nghiệp lực như thế nào rửa sạch? Phong Vân Vô Kỵ đối với này căn bản là không thể đủ gật bừa, ở không cần phải hy sinh dưới tình huống, hắn không có khả năng cùng đối phương một đường. Liền tính hắn hiện tại lại cường, Phong Vân Vô Kỵ đều không e ngại, càng ngẩng kế tiếp khí phách vung tay lên nói, nói bất đồng, không tương vì mưu, Tân Nguyệt Thái tử, Phong Vân Vô Kỵ sẽ không theo ngươi cùng nhau. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi quả thực cấp mặt không biết xấu hổ. Sư phó, ta xem căn bản không cần thiết cùng hắn nhiều lời. Động thủ đi. Đứng ở Tân Nguyệt Thái tử bên cạnh Lý Yên, vào lúc này chạy nhanh nghĩ cách khơi mào chiến đoan. Nàng như thế nào có thể muốn cho Phong Vân Vô Kỵ lại đây áp chính mình một đầu? Nhìn trước mắt hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ cũng là một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Tân Nguyệt Thái tử thấy không rõ gương mặt bộ dáng ma ảnh, cũng vào giờ phút này run rẩy lên, giống như là sắp quay cuồng hồ nước giống nhau, rõ ràng có thể làm người phát hiện, đem có hủy thiên diệt địa lực lượng từ này nho nhỏ ma ảnh chung bùng nổ mà ra. Vô Kỵ, người đại có thể trước đáp ứng hắn a, kế hoãn binh không thành sao? Hiện giờ hắn ra tay, người ta chạy trời không khỏi nắng. Dì Bán Tiên có chút nôn nóng khuyên bảo Phong Vân Vô Kỵ, rằng thật sự hắn là sợ hãi. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có một tiếng hơi mang trào phúng cười khẽ. Ngay sau đó, hắn ở Dì Bán Tiên lược hiện xấu hổ trong ánh mắt nói, tiền bối, ngươi không phải thể ngộ không gian đại đạo, lược có điều đến sao? Hiện tại ngươi liền dịch chuyển đi ra ngoài chạy trốn đi. Nơi này, có ta cùng bằng hữu của ta, giúp ngươi đỉnh, bất luận sinh tử, mau kêu trời môn môn chủ. Còn có mộ thần nông tiền bối lại đây đi. A, này, này sao được? Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.